Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1286, Tứ Đại Địa Ngục Thần Hoàng. Trong đám người, ba vị địa ngục thần hoàng, khí thế như cầu vồng, thủy vừa xuất hiện, liền có lăng vân sát khí tách ra, cách rất xa. Đều có thể lại để cho người cảm giác được hắn thân bên trên truyền ra hơi thở lạnh như băng. Ba người chung quanh, phạm vi trăm trượng ở trong, đã thành một mảnh trạng thái chân không khu vực. Phàm là có cách bọn họ quá gần người, tất cả đều bị hắn thân bên trên truyền ra chấn động chấn giết. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Ba đại địa ngục thần hoàng. Bỏ qua người vô tội tánh mạng, đột nhiên từ trong đám người bạo lên, thẳng hướng Thanh Lâm, khán đài phương hướng, Ngô Khải Liên chấn động mãnh liệt hơn, giống như là một đầu hồng hoang hung thú. Ngô Khải Liên bởi vì Ngô Khải Minh chi tử, mà triệt để nổi giận, hắn người chưa tới, công kích đã tới trước, đó là một cái màu xám cho bàn tay lớn, ra thiên tế nhật. Như từ trên trời mà đến, cơ hồ muốn bao phủ cả trong đó thần sơn đông lộc. Giết ta ấu đệ, chiến thiên thằng nhãi danh, Ngô mỗ muốn ngươi vì hắn chôn cùng. Ngô Khải Liên khàn giọng gào thét, bàn tay lớn không lưu tình chút nào đánh rơi xuống mà xuống. Cái này một cái chớp mắt, tổ long phúc địa nội thế giới quy tắc chi lực, không cách nào ngăn cản một trưởng này. Hư không lập tức hóa thành một mảnh đen kịt, tàn sát bừa bãi thời không loạn lưu mênh mông cuồn cuộn mà ra. Mang tất cả đám người, chỉ một thoáng, trận trận kêu rên vang lên, rất nhiều người bất ngờ không đề phòng, bị khi đó không loạn lưu cuốn ở bên trong, thân thể lập tức bị xé nát. Tại tình huống như vậy phía dưới, cho dù sớm có phòng bị, cũng phòng bất trụ như thế lực lượng đáng sợ. Địa ngục thần hoàng phía dưới, sở hữu tất cả tu sĩ đều thành con sâu cái kiến. Không người có thể trong lúc đáng sợ một kích. Ngô tiền bối, xin bớt giận, lúc này bởi vì chiến thiên thứ nhất người mà lên, đến đây đang xem cuộc chiến những ngưỡng người kia người vô tội. Mong rằng hạ thủ lưu tình a hát, mạc thiên ly động dung, thân là tổ long phúc địa chi chủ. Hắn há có thể trơ mắt nhìn tổ long phúc địa sanh linh đồ thán. Hắn quản không được Thanh Lâm chết sống rồi. Trước khẩn cầu Ngô Khải Liên buông tha tổ long phúc địa sinh linh nói sau. Thế nhưng mà Ngô Khải Liên cái đó nghe lọt mạc thiên ly hắn vẻ mặt cơ bắp vặn thành một cái phiền. Phức khó chịu, khuôn mặt đều bóp méo. Coi thường tức là tội nghiệt. Những người này trơ mắt nhìn Ngô mỗ ấu đệ là chiến thiên chém giết. Lại không một người ra tay dùng cứu. Ta đệ đã chết, tất cả mọi người muốn đi theo chôn cùng. Ngô Khải Liên nói có thể nói là rất không nói đạo lý. Thanh Lâm giết Ngô Khải Minh. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên. Liền hắn đều không thể ngăn dừng lại. Làm sao huống là những người khác. Huống hồ Ngô Khải Minh nhiều phiên cản trở. Hãm hại Thanh Lâm, là chính bản thân hắn muốn chết. Thanh Lâm nếu không giết hắn, hắn liền muốn giết Thanh Lâm. Thanh Lâm ra tay, hết thảy bất quá là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Bởi vì Ngô Khải Minh chi tử, Ngô Khải Liên giận chó đánh mèo tất cả mọi người. Hắn ngang ngược diễn xuất, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Họ Ngô, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Chiến mỗ sao lại, há có thể sợ ngươi lạm dụng uy quyền. Thanh Lâm ngưng lập trường ở bên trong, bỏ qua ba đại địa ngục thần hoàng tới gần, nhìn thẳng Ngô Khải Liên. Cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân khí thế rồi đột nhiên tăng lên. Tám đối với thần dực lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Vì hắn quán chú từng đợt rồi lại từng đợt thần lực. Lại để cho thực lực của hắn trở nên gấp mấy lần tăng lên. Thanh Lâm muốn cùng địa ngục thần hoàng một trận chiến. Hắn mặt trầm như nước. Trong tay xạ thần cung lại hiện ra. Chừng ngàn vạn trượng dài màu đen tiến quang. qua thong giây lát đã ngưng tụ thành hình. Hạt gạo Chi Châu cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Chiến Thiên, hôm nay Ngô Mỗ muốn bóc lột ngươi thần hồn, đánh vào vĩnh viễn không chừng mực chi hắc ám, cho ngươi vĩnh sinh vĩnh thề vĩnh viễn thụ ngao luyện nỗi khổ. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngô Khải Liên thật không ngờ Thanh Lâm hội phản kháng, lập tức càng thêm phẫn nộ. Một cái một ấn phàm linh thần hoàng mà thôi, cũng dám cùng hắn đối kháng. Thanh Lâm kẻ này, quả thực cuồng vọng khả dĩ. Cái này một cái chớp mắt, hắn một cái đại thủ, không lưu tình chút nào đánh rơi xuống mà xuống. Cùng lúc đó, Ngô Khải Liên cũng theo trên khán đài tung nhảy ra, liên tục phá diệt hư không mà đi, phóng tới Thanh Lâm. Phanh, đột nhiên, xạ thần cung dây cung chấn động, chừng ngàn vạn trượng dài bắn thần tiễn lên tiếng rời dây cung mà ra. Chỉ một thoáng, thiên khung phía trên, ít thứ một đạo hắc tiễn cùng một cái đại thủ nhanh chóng tiếp cận. Phảng phất đã trở thành ở giữa thiên địa duy nhất. Giờ khắc này, không gian cùng thời gian đều phảng phất ngưng trệ. Bàn tay lớn cùng bắn thần tiễn, ảnh hưởng tới cái này phiến thế giới quy tắc lưu truyền. Thời không sức mạnh to lớn, oanh, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Bàn tay lớn cùng hắc tiễn, cứng đối cứng va chạm lại với nhau. Trong chốc lát, một mảnh rừng rực bạch quang, tách ra mà ra, tựu như cùng là cái kia khai thiên tích địa đến nay đạo thứ nhất hào quang. Là như vậy sáng chói, lại là đáng sợ như vậy. Vô số người, nhìn qua một mảnh kia bạch quang, bị chiếu xạ con mắt đều không mở ra được. Trên mặt của mỗi người đều có kinh hãi biểu lộ xuất hiện. Đối với đây hết thảy là khó như vậy dùng tin. Âu Mi Thượng Đế, Chiến Thiên hắn có thể thi triển ra như thế uy danh công kích, tiềm lực của hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu chưa từng thi triển. Ngô Khải Liên là thành danh đã lâu địa ngục thần hoàng, tại thiên tôn động thiên cực kỳ thống ngự tất cả đại phúc trong đất, đều là địa vị tôn sùng. Chiến Thiên bất quá một gã một ấn phàm linh thần hoàng, lại dám đánh với Ngô Khải Liên một trận. Đây hết thảy không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Chiến Thiên người này đến tột cùng sư thừa nơi nào? Hắn tại sao giống như này lực lượng? Làm sao dùng giống như này dũng khí? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mọi người kinh hô không chỉ, đều là phát sinh trước mắt hết thảy, cảm thấy phát ra từ linh hồn rung động. Chiến Thiên dùng kỳ thật thực lực lần lượt soát những người mới đối với hắn nhận thức. Tiềm lực của hắn giống như vĩnh viễn không chừng mực. 8 ấn phàm linh thần hoàng, 9 ấn phàm linh thần hoàng, nửa bước địa ngục thần hoàng. Thế cho nên hiện tại hắn cũng dám đối chiến một địa ngục thần hoàng. Không thể giả được địa ngục thần hoàng, thành danh đã lâu địa ngục thần hoàng. Thằng nhãi danh, chớ có quát tháo. Đột nhiên, ba gã địa ngục thần hoàng đi vào Thanh Lâm trước mặt. Đối với hắn đã phát động ra công kích, ba loại đại thần thông, mỗi một chủng đều có thể lại để cho tinh thần nứt vỡ, lại để cho đại châu trầm luân, lực lượng cường đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lập tức bao phủ Thanh Lâm, chó săn. Thanh Lâm liếc xéo ba người, trong mắt hiển thị rõ xem thường thần sắc. Hắn bình sinh hận nhất loại người này, rõ ràng chính mình có thực lực, có thể xông ra một phen trò, lại muốn bám vào người khác dưới chân, ngưỡng người khác hơi thở, vì người khác tay sai. Loại người này chi đáng hận, vẫn còn tại Ngô Khải Liên đám bọn họ phía trên. Thanh Lâm xem thường ba người, nhưng không cách nào khinh thường bọn hắn. Ba người này, một cái là hai ấn địa ngục thần hoàng, hai người khác thì là ba ấn địa ngục thần hoàng. Bất luận cái gì một người đi ra, đều có thể đem Thanh Lâm chém giết. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm chút nào không sợ. Tình thế nguy cấp, duy chiến mà thôi. Ba cái chó săn, Thanh Mỗ đồng dạng không sợ tại bọn ngươi. Thanh Lâm thét dài, tiếng kêu gào chấn động toàn bộ Tổ Long Phúc Địa, lại để cho trong lúc này thần núi đều là ù ù rung động. Cái này một cái chớp mắt, hắn ngưng tụ một thân thần lực, tụ tập tại sau lưng thần dược phía trên, như là thoát thai hoán cốt, lại rốt cục lại để cho đệ cửu đối với thần dược thành hình. Trong chốc lát, thứ nhất thân thần lực đảo ngược mà quay về, trở lại trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, thứ nhất thân khí thế lần nữa chịu kịch liệt kéo lên. Trong nháy mắt đã chọn đủ tăng lên gấp 2. Nhân cơ hội này, Thanh Lâm lần nữa dương cung tài tên, không tiếc dùng mấy trăm năm thọ nguyên làm đại giá, lần nữa ngưng tụ ra bắn thần tiễn, diệt dương. Ngay sau đó, theo Thanh Lâm một tiếng thét dài, xạ thần cung diệt dương thần thông lập tức bộc phát, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.